Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, chậm cùng gấp. Tự thụ càng phát ra bất an, mi tâm khóa chặt, Viên Thiệu nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn cũng không có tiếp nhận, trên thực tế là uyển chuyển cự tuyệt. Tháng 3 là tháng đầu xuân, có thượng tỷ tiết hạt bát tập tục. Đi chơi trong tiết thanh minh, tắm rửa, phấn chấn tinh thần, bắt đầu mới một năm. Nghe thật không tệ, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Viên Đàm cùng Tôn Sách đại chiến một trận, Viên Đàm chiến bại bị bắt, Duyện Châu nhân dân lưu động. Lúc này thời điểm đi chơi trong tiết thanh minh hạt bát, đem Viên Đàm chiến bại coi như suối quẩy, rửa liền có thể tẩy đi sao? Đây bất quá là lừa mình dối người thôi. Hắn mời Viên Thiệu leo núi dụng ý ở chỗ không sợ trước mắt khó khăn. Lấy đăng lâm chi thế nghênh chiến Tôn Sách, vượt qua đạo khảm này, mà không phải đi chơi trong tiết thanh minh tiêu khiển. Tự an ủi mình, đồ dấu hiệu tốt đơn giản như vậy. Tự thụ lặp đi lặp lại cân nhắc, biết rõ Viên Thiệu có thể sẽ không cao hứng. Hắn vẫn phải nói. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, coi như Viên Thiệu nổi giận, cũng sẽ không thụ khác người ảnh hưởng. Hắn còn có cơ hội thuyết phục Viên Thiệu. Chủ công, Viên Duyện Châu tận lên Duyện Châu chi chúng. Trước chiến Tôn Kiên, tái chiến Tôn Sách, lặp đi lặp lại giao phong. Tuy nhiên thất bại trong gang tấc, nhưng Tôn Thị cha con cũng tổn thất nặng nề. Sĩ ngựa mỏi mệt. Chính là có thể một trống xuống thời điểm, nếu là từ bỏ, thực sự quá đáng tiếc. Viên Thiệu nụ cười trên mặt dần dần tán đi, công giữ tỉ mỉ nói đến, ây, tự thụ chắp tay một cái, khom người nói, thần nghe, Tôn Sách vốn là khởi binh dự trương, muốn cùng Chu Du hợp lực đánh Lưu Diêu, không biết sao Lưu Hòa xuất kỵ binh nhập Dự Châu. Dự Châu bách tính cùng hưởng ứng, Tôn Sách không thể không vứt bỏ dự trương, vượt sông lên phía bắc, cũng liên chiến Từ Châu, vì cắt đứt Lưu Hòa lên phía bắc con đường, hắn không thể không bỏ xuống bộ tốt chủ lực, dẫn thân vệ kỵ bước liên chiến Đông Hải. Tôn Kiên tại Xương Ấp chiến bại, Tôn Sách lại gấp rút tiếp viện Xương Ấp, thẳng đến trước đây không lâu tại Nhậm Thành bị nhốt. Hắn cậy vào một mực là thân vệ kỵ. Viên Thiệu ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu. Theo Tôn Sách vượt sông đến bây giờ, đã có hơn 2 tháng. Tôn Sách kỵ binh một mực không thể được đến chỉnh đốn. Mùa xuân ngựa gầy, huống chi là liên tục tác chiến. Tôn Sách chiến mã tổn thất nhất định sẽ phi thường lớn. Mà cái này hết lần này tới lần khác là Tôn Sách khiếm khuyết. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó chiếm được bổ sung. Nói cách khác, Tôn Sách tuy nhiên lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng hắn lớn nhất mũi nhọn mâu đã bẻ gãy, chiến lược đại tổn. Tôn Sách có không thua gì Công Tôn Toản tướng kỵ năng lực, đem kỵ binh ưu thế tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng hắn không có Công Tôn Toản chiến mã tư nguyên, không cách nào kịp thời bổ sung chiến mã. Không có chiến mã, cũng không có kỵ binh, Tôn Sách rất khó lại hiện ra như thế lóa mắt chiến tích. Gặp Viên Thiệu nhan sắc hơi chậm, tự thụ buông lỏng một hơi, nói tiếp, giết địch 1.000, tự tổn 800, Tôn Sách tổn thất không chỉ có là kỵ binh, còn có bộ tốt, hắn xuất thân Hàn Vi, không được sĩ thứ chi tâm, cho nên binh lực một mực không nhiều. Chinh phục Ngô Hội, hắn cũng bất quá chiêu mộ hơn 1 vạn người. Lần này Viên Duyện Châu tập kết 60.000 đám người ô hợp. Cùng Tôn Sách chiến đấu hơn tháng, song phương tổn thất cũng không nhỏ. Dù cho phỏng đoán cẩn thận, Tôn Sách binh lực tổn thất cũng tại 1 vạn người trở lên. Đã không đáng kể, bằng không hắn sẽ không lấy Xương Ấp, Đông Bình, chỉ chiếm theo Nhậm Thành liền thôi binh. Lấy thần mà tính, hắn lúc đầu kế hoạch hẳn là lấy Đông Bình, Xương Ấp, Định Đào, đem chiến tuyến đẩy tới Cự Giã Trạch một vùng, chỉ là bởi vì Viên Duyện Châu lực chiến không thể toại nguyện. Viên Thiệu nhảy xuống ngựa, đem ngựa thắt ở một bên trên cây, tại một tảng đá lớn ngồi xuống, thổi đi phù cho, vỗ vỗ, công giữ, ngồi, ấy, tự thụ tại Viên Thiệu đối diện ngồi xuống, nói tiếp, Tôn Kiên khinh hiệp, thất phu chi dũng không đủ sợ, Tôn Sách lại thiếu niên lão thành, rất có thủ đoạn, đoạt Nam Dương, định dự châu, lấp sông Đông, liền chiến liền thắng, trước sau cùng hắn tương địch người mấy người. Duy Viên Duyện Châu có thể là địch thủ, Tuấn Nghi chi chiến không phân thắng thua, Sơn Dương chi chiến nhìn như tiếc bại, thực lưỡng bại câu thương. Lúc này Lôi Đình một kích, không chỉ có Sơn Dương có thể phục, Dự Châu cũng dễ như trở bàn tay, sông lớn phía Bắc nhất định, như là bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, thì Dự Châu người tất coi là cha con đủ cùng chủ công chống đỡ. Không thể không khuất phục, Cổ Hủ, Đào Khiêm, Công Tôn Toản chi đồ quần khởi mà công, thì chủ công không được an bình vậy. Đến lúc đó kinh dự truyền ba châu chi dân phụ tại bên trong. Liêu Đông, Lũng Tây chi mã đến tại bên ngoài, dùng không nửa năm, Tôn Sách liền có thể khôi phục nguyên khí. Viên Thiệu ánh mắt co lên đến, dài hít sâu một hơi, ngừng lại một lát. Lại từ từ phun ra, hắn nắm chặt quyền đầu, nhẹ nhàng đập bắp đùi, tự thụ nói rất có lý. Sau đại chiến, Tôn Sách tinh bì lực tẫn, có thể đánh một trận kết thúc, các loại hơn nửa năm. Tôn Sách thở ra hơi, hắn lại rơi vào bốn mặt trong vòng vây, còn có thể hay không rảnh tay cùng Tôn Sách quyết chiến cũng là một cái vấn đề. Tận dụng thời cơ. Thời không đến lại a, Viên Thiệu rất tâm động, nhưng hắn còn có một chút do dự, công giữ, ngươi đi qua Duyện Châu sao? Tự thụ lắc đầu, chủ công nếu là thân chinh, ta nguyện theo chủ công đồng hành, vừa xem Duyện dự phong cảnh, tận mắt chứng kiến chủ công bẻ gãy nghiền nát. Viên Thiệu khóe miệng méo mó, nụ cười theo trong mắt chợt lóe lên, không mất rụt rè. Nếu quả thật như tự thụ chỗ nói, bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan Tôn Sách, cái này thật là một cái rất không tệ thể nghiệm. Có điều hắn muốn giữ vững tỉnh táo, không thể bị tự thụ miêu tả mỹ hảo tiền cảnh nhiễu loạn tâm thần. Chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, mặc kệ hắn tâm lý nghĩ như thế nào, Viên Đàm năng lực, hắn vẫn là rõ ràng. Tại binh lực ưu thế rõ ràng như thế tình huống dưới, Viên Đàm bị Tôn Sách đánh bại mà lại bị bắt, đủ để chứng minh Tôn Sách không phải một cái bình thường đối thủ. Chiến thắng cố nhiên vinh diệu, vạn nhất chiến bại, hậu quả khó mà lường được. Cùng Ký Châu so sánh, Duyện Dự chi địa không có gì núi, nhưng đường nước chảy ngang dọc, xuân hạ thời khắc nước mưa tăng nhiều. Rất nhiều thu đông có thể đi địa phương hiện tại đều lại biến thành làm cho người sinh ra sợ hãi. Đầm lầy, đối kỵ binh vô cùng bất lợi. Xuân hạ xuất sư, thớt ngựa suy nhược, đối kỵ binh ảnh hưởng rất lớn. Tôn Sách không có gì kỵ binh, lấy bộ tốt là chủ yếu. Chủ lực lại là người Giang Nam, thói quen loại khí trời này. Theo thành mà thủ, không có vấn đề gì. Có thể Ký Châu người chưa hẳn có thể thích ứng, quân ta ưu thế cũng không thể nào phát huy, bên này giảm bên kia tăng, song phương chiến lực chênh lệch khả năng cũng không nếu muốn giống như lớn như vậy. Tự thụ vừa định nói, Viên Thiệu giơ tay lên ra hiệu tự thụ không nên gấp gáp, còn có một chút phi thường trọng yếu, một chút sông lớn nước thịnh, người Nam lái thuyền, người Bắc ngồi ngựa. Nếu như Tôn Sách phái thủy sư nhập bờ sông, cắt đứt quân ta đường lương, không biết sao, nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, tùy tiện qua sông tác chiến, một khi con đường sau này bị chặn, Công Tôn Toản tất nhiên thừa dịp hư làm khó dễ, ta lo lắng bắt không được Duyện Dự, lại khả năng mất đi Ký Châu a. Tự thụ đứng lên, khom người thi lễ, chủ công rất rõ chiến sự. cẩn thận, cẩn thận, thần bội phục, nhưng mọi thứ đều là có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Thời cơ chiến đấu khó được, như là bỏ lỡ, tương lai, Viên Thiệu đứng lên, đưa tay đặt tải tự thụ trên vai, công giữ trung trinh. Ta lòng rất an ủi, nhưng Duyện Châu mới bại, nếu là cùng Tôn Sách quyết chiến, chỉ có thể theo Ký Châu thu thập binh lực lương thảo. Tuyệt không phải một ngày chi công. Ta nghĩ, sự kiện này còn muốn cùng Chính Nam, Nguyên Hạo thương nghị một phen mới được. Ngươi cảm thấy đâu? Tự thụ bất đắc dĩ, đành phải khom người lĩnh mệnh. Viên Thiệu tuy có từ chối chi ý, nhưng hắn nói không sai. Nếu như xuất chinh, cần Ký Châu cung cấp đại lượng nhân lực, vật lực, thẩm phối các loại người ý kiến phi thường trọng yếu. Đây là hắn không cách nào phủ định sự thật. Nghĩ đến thẩm phối đám người cùng Quách Đồ các loại nhữ dĩnh nhân sĩ ở giữa mâu thuẫn, tự thụ trong lòng lại lướt qua một tia điềm xấu mây đen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?